Thần nông tiểu y tiên. Chương 413, nguyên lai hết thảy đều là Điền Trung toái mộng an bài xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hinh liệu được không một chút nào sai. Điền Trung toái mộng thực lực thật sự là quá kinh khủng. Dịch Kiếm Phong tự mình chỉ huy nhiều như vậy cảnh sát, một đường đối với hắn triển khai bao vây chặn đánh, thậm chí làm mấy con phố giao thông đều suýt nữa tê liệt. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị Điền Trung toái mộng cho ung dung chạy trốn. Như vậy kết quả, để cho Tân Dương cảnh sát cảm giác rất bị thương. Mà ở sau chuyện này, ngay cả Dịch Kiếm Phong cái này đại cục trưởng cũng là không tránh được bị tỉnh công an thính dài một cú điện thoại mạnh mẽ giáo huấn. Lấy làm hắn lập tức triển khai tìm tòi khắp thành, nhất định phải đem nghiêm trọng nguy hại xã hội Điền Trung toái mộng đội một lưới bắt hết. Dịch Kiếm Phong vẫn là lần đầu gặp phải như vậy bại cục. Treo thính trưởng điện thoại sau đó, lập tức triển khai bố trí, đem khắp thành cảnh lực đều điều động, toàn lực đối phó Điền Trung toái mộng. Thẩm Hinh coi như đại đội trưởng, tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác, gánh lên đại lương cả ngày dẫn dắt một đám cán cảnh khắp nơi lục soát. Nhưng mà, hiệu quả nhưng là quá nhỏ. Trong lòng nàng ghi nhớ lấy phụ thân an nguy, đi qua một phen lục soát sau không thấy Điền Trung toái mộng hành tung. Ngược lại vội vàng ngóng nhìn Điền Trung toái mộng gọi điện thoại cho chính mình. Nhưng là, tiếc nuối là, một ngày một đêm đi qua, điện thoại di động của mình nhưng từ đầu đến cuối không có bị rút vang. Khi màn đêm lần nữa hạ xuống, Thẩm Hinh lôi kéo mệt mỏi thân thể lúc về đến nhà. Nhìn phụ thân kia trống rỗng căn phòng, nàng trong lòng cũng là cảm thấy một trận trống rỗng. Ca ca không ở nhà, nàng sợ hắn lo lắng, lại không dám gọi điện thoại đem phụ thân bị bắt cóc sự tình nói cho hắn biết. Về phần trong nhà người giúp việc, Thẩm Hinh cũng là một mực giấu giếm. Thẩm Hinh cơm nước khó khăn nghĩ, đã nhìn vô số lần điện thoại di động, nhưng là Điền Trung toái mộng điện thoại vẫn luôn không có đánh tới. Đùng, đùng, đùng, chính làm Thẩm Hinh ở trong nhà đứng ngồi không yên thời khắc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến người giúp việc Đào mẫu thân tiếng gõ cửa. Vào, Thẩm Hinh xoa xoa mệt mỏi cặp mắt, nói, tiểu thư, ngoài cửa có vị nữ sĩ, yêu cầu gặp ngươi. Đào mẫu thân mở cửa, hướng Thẩm Hinh bẩm báo, lúc này, còn có ai sẽ muốn cầu tới gặp ta? Đột nhiên nghe được tin tức này, Thẩm Hinh trong lòng một trận kinh nghi, suy nghĩ một chút liền đối với Đào mẫu thân nói, Đào mẫu thân, ngươi đem nàng mang vào đi. Phải, Đào mẫu thân đáp ứng một tiếng, xoay người ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền thấy nàng mang theo một người trung niên đàn bà đi tới. Là ngươi, Định Nhãn nhìn đến vị kia đàn bà trung niên, Thẩm Hinh hơi có chút ngoài ý muốn, nàng đương nhiên nhận ra được. Vị này đàn bà trung niên, đương nhiên đó là ngày hôm qua mang chính mình đi bắt Điền Trung toái mộng quán trọ nhỏ bà chủ. Là ta, Trầm tiểu thư, Điền Trung thiếu gia để cho ta tới đón ngươi. Bà chủ rửng rưng một tiếng, nhưng là nói ra một câu để cho Thẩm Hinh rất nhiều khiếp sợ mà nói. Gì đó, Điền Trung, ngươi là, Thẩm Hinh sợ mục tiêu khó khăn hợp, nghe bà chủ lời này ý tứ. Nàng tự hồ chắc là Điền Trung toái mộng thủ hạ. Nếu quả thật là như thế, như vậy hôm qua nàng chủ động hướng cảnh sát thổ lộ Điền Trung toái mộng hành tung. Chẳng lẽ, lại là xuất từ Điền Trung toái mộng bày mưu đặt kế? Đào mẫu thân, người lui ra đi. Thẩm Hinh trong lòng mặc dù đại là khiếp sợ, nhưng tâm trạng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nhìn đến Đào mẫu thân còn đứng ở một bên, liền hướng nàng khoát tay một cái. Nói, làm Đào mẫu thân lui ra sau đó, Thẩm Hinh lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía bà chủ. Ngạc nhiên hỏi, người nói, là Điền Trung toái mộng phái ngươi tới. Không sai, chính là Điền Trung thiếu gia phái ta tới đón ngươi. Hắn vốn là muốn tự thân gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là lại sợ mang phiền toái tới cho ngươi. Bà chủ mỉm cười nhìn Thẩm Hinh, mặc dù nàng đã là trung niên, từ nương bán lão, nhưng vẫn là phong vận càng tôn, nhìn qua còn rất có sắc đẹp. Chỉ là, Nàng lúc này trên mặt chỗ lộ ra nụ cười. Tại Thẩm Hinh xem ra, nhưng là lộ ra một loại không lường được tà mị mùi vị. Ngươi là nói, ngươi là Điền Trung Toái Mộng thủ hạ. Hắn cố ý phải hướng cảnh sát bại lộ chính mình hành tung. Hắn mục tiêu rốt cuộc là gì đó? Bà chủ mặc dù hướng Thẩm Hinh làm ra mời dáng vẻ, nhưng mà Thẩm Hinh lại như cũ ngồi yên không nhúc nhích. Nàng xác thực không hiểu Điền Trung Toái Mộng dụng ý đến tột cùng ở chỗ nào. Điền Trung Toái Mộng người này, thật sự là quá giảo hoạt, quá âm hiểm, hắn đến tột cùng muốn thế nào? Trầm tiểu thư nếu như muốn biết rõ câu trả lời mà nói, chờ đến địa điểm, Điền Trung thiếu gia tự nhiên sẽ giải đáp cho ngươi. Ta chỉ là cái dẫn đường, không thể trả lời. Thẩm Hinh đang ở bên này nghi ngờ không hiểu. Bà chủ nhưng là lắc đầu một cái, lại cười nói, huống chi, Trầm lão gia tử cũng đang Điền Trung thiếu gia bên đó đây. Trầm tiểu thư chẳng lẽ sẽ không muốn cứu Trầm lão gia tử đi ra? Bà chủ câu nói sau cùng, có thể nói là đánh trúng Thẩm Hinh mệnh môn. Sau khi nghe xong lời ấy, Thẩm Hinh chợt cảm thấy cả người run lên, lúc này liền nhảy cỡn lên, chìm cho nhìn về phía bà chủ nói, được, ta đi với ngươi, bất quá, các ngươi nếu là dám làm tổn thương ta ba một sợi lông mà nói, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tốt hơn. Được rồi, Trầm tiểu thư, xe ta đã ngừng ở trước cửa, xin theo ta cùng đi đi. Bà chủ phảng phất như không có nghe được Thẩm Hinh mà nói, tự mình đi trước cười rời đi Thẩm gia. Thẩm Hinh mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bây giờ phụ thân tại tay người ta bên trong, nàng cũng chỉ có thể tạm thời cố nén. Trước khi ra cửa lúc, nàng hướng Đào mẫu thân phân phó mấy câu sau đó, liền ngồi lên bà chủ lái tới xe, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Ngay tại rời Trầm phủ không viện một góc ngoài thông minh, một vệt bóng đen đột nhiên nhảy ra, chặn một chiếc taxi, sát theo đuôi lấy bà chủ xe, hướng Tân Dương ngoại ô lái đi. Trong màn đêm, bà chủ lái xe, một đường lảo đảo mở ra đông giao một chỗ trang viên phía trước ngừng lại. Thẩm Hinh mới vừa theo bà chủ xuống xe, liền thấy mấy người quần áo đen theo bên trong trang viên đi ra. Người ta đã mang đến. Bà chủ hướng Thẩm Hinh một chỉ, đối với cầm đầu người quần áo đen kia gật đầu một cái. Nói, được rồi, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, ngươi có thể đi. Đầu lĩnh kia hắc y nhân sắc mặt lạnh giá được giống như một khối băng. Một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Hinh, nhưng là đối với bà chủ vung tay lên. Nói, phải, bà chủ đáp ứng một tiếng. Xoay người quay đầu đem lái xe đi. Hoan nghênh ngươi, Trầm tiểu thư. Hắc y nhân kia như thoi đưa tử vậy ánh mắt tại Thẩm Hinh trên mặt bắn quét một hồi, cuối cùng mới lạnh như băng nói. Mà hắn tại dò xét Thẩm Hinh thời điểm, Thẩm Hinh ánh mắt cũng ở đây không khách khí chút nào dò xét hắn. Xoay chuyển lâu, Thẩm Hinh mới thu hồi ánh mắt, hướng người quần áo đen kia nói, nếu như ta đoán không sai, các hạ chắc là Sơn Bổn Nguyên Nhất. Làm sao ngươi biết là ta? Sơn Bổn Nguyên Nhất nghe vậy, không khỏi có chút giật mình. Hắn xưa nay hành tung quỷ mật, trừ mình ra trong tập đoàn người, người ngoài bình thường rất hiếm thấy qua hắn. Cho dù từng thấy, hiện tại tất cả đều là người chết. Mà Thẩm Hinh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Sơn Bổn Nguyên Nhất thì như thế nào không kỳ quái. Hắn thậm chí cho là, nhất định là Lương Phi đối với Thẩm Hinh hình dung qua chính mình. Nhưng mà, Thẩm Hinh trả lời, nhưng là làm hắn không bội phục cũng không được. Thẩm Hinh cười lạnh nói, ngươi tay trái tay phải trưởng dọc theo phong phú, ngón trỏ phải cùng ngón giữa gian lão huỳnh đột xuất. Đây là thường xuyên tay nâng súng bắn tỉa cùng không rời cò súng kết quả. Hơn nữa ngươi ánh mắt sắc bén, ý chí lực cùng sức quan sát đều không phải người thường có thể so với. Này đủ để tỏ rõ, ngươi là tuyệt đỉnh tay súng bắn tỉa, mà ở Điền Trung Toái Mộng bên người, có tư cách nhất xưng là tuyệt đỉnh tay súng bắn tỉa, chỉ có Sơn Bổn Nguyên Nhất. Sau khi nghe xong Thẩm Hinh phân tích, Sơn Bổn Nguyên Nhất kia trương lạnh như băng trên mặt, vậy mà xuất hiện khó được nụ cười. Nói, Trầm tiểu thư, Người đoán được một điểm không tệ. Ta đúng là Sơn Bổn Nguyên Nhất. Điền Trung thiếu gia đang ở trong nhà chờ ngươi. Xin mời đi theo ta đi. D-A-O-N-L, O-T, E-Book, M-E-I-N, H-A-T-A-I-T-A, W-N-T-H-I, Chi-Cốt, nét dứt lời. Hắn lập tức xoay người. Đi trước hướng trong trang viên đi tới. Thẩm Hinh nhớ nhung phụ thân an nguy. Lòng như lửa đốt. Nơi nào cố phải phía trước chính là đầm rồng hang hổ. Theo sát Sơn Bổn Nguyên Nhất cùng những người quần áo đen này. Hướng trong trang viên đi tới. Cách trương.